Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Segment không có cứ vậy rời đi thực tập tháp tầng ngoài khu nghỉ ngơi. Hắn ở Giang Kiều ám chỉ hạ thẳng hướng cường hóa sự y thủy còn có yêu tinh thương nhân tạo thành. NPC chợ khu đi. Giang Kiều báo cho hắn ở đâu có thể tìm được một loại làm cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phương pháp, Segment biểu hiện nửa tin nửa ngờ. Có thể tụ tập nơi nào các nhà chơi hay lại là đưa tới Segment chú ý. Hắn mang theo dò xét thái độ hay lại là hướng cường hóa sư y thụy vị trí chỗ ở đi tới. Mà bây giờ Giang Kiều cùng vị lão pháp sư kia đơn độc đứng. Biến đổi nói đúng ra là thực tập tháp chủ, lão pháp sư đồng tử đã biến thành thuần chất kim sắc. Hắn con người màu vàng cùng Giang Kiều đối mặt, Giang Kiều cảm thấy một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác bị áp bách. Giống như vị lão pháp sư này cầm trên tay không phải là pháp trượng, mà là một cái lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ thái đao như thế. Giang Kiều cũng nhẹ nắm rồi mình một chút trong tay hỏa tinh linh khấn cầu. Đây là Giang Kiều lần đầu tiên đối mặt nắm giữ thần tính đơn vị. Giang Kiều tạm thời còn không có thăm dò rõ ràng vị này cổ lão thủ tháp nhân có cái gì cụ thể năng lực. Ở Giang Kiều suy tư giữa, lão pháp sư thân thể làm ra động tác. Giang Kiều làm xong thả ra kỹ năng và quan môn thả hải lam chuẩn bị. Chỉ thấy vị lão pháp sư này mặt vô biểu tình bước về phía trước một bước. Sau đó Giang Kiều chỉ nghe, phốc thông, một tiếng. Vị lão pháp sư này lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay hai đầu gối quỵ ở Giang Kiều trước mặt. Thậm chí hai tay còn dựng ở trên mặt đất, cái trán để ở trên mu bàn tay. Cái gì? Giang Kiều nhìn này độ thuần thục ít nhất đạt tới đại sư cấp bậc sĩ hạ tòa. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Tôn kính phệ thần, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lão pháp sư khô khốc thanh âm già nua bên trong mang theo nữ tính biến hóa độc nhất nước nở. Nghe Giang Kiều cả người có cái gì không đúng. Phệ thần danh hiệu đáng sợ như vậy. Giang Kiều nhìn về phía bên người ở vào ẩn hình trạng thái hải lam. Lúc này nàng đã hai tay cắm vào chính mình phần eo. Ngực cũng sắp muốn chịu tới rồi trên trời. Chỉ bất quá lấy nàng bộ ngực không làm được như vậy động tác độ khó cao. Ngươi nên thị nữ tính. Có thể đứng lên tới nói nữa sao? Giang Kiều liếc nhìn chung quanh. Thực tập tháp ngoài có hơn 20 vị người chơi vây quanh ở yêu tinh thương người bên cạnh bắt. Đầu múa hát tưng bừng mà bắt đầu. Giang Kiều chỉ có thể như vậy hình dung. Ở thánh linh chiến đấu hệ thống phụ trợ bên trong, Giang Kiều tăng thêm một ít quá mức nội dung. Tỉ như khiêu vũ phụ trợ, biểu hiện chính là người chơi lựa chọn nào đó vũ đạo động tác. Động tác hệ thống phụ trợ sẽ mang người chơi hoàn mỹ trả lại như cũ đi ra. Càng đáng sợ hơn là vũ đạo động tác vật này ở thánh linh bên trong thậm chí là gom yếu tố. Mà ở yêu tinh thương người bên cạnh có một cái người chơi thành công đổi độ khó cao nhất cầu vồng. Độc giác thú khăn trùm đầu. Khi hắn đeo cái này lên khăn trùm đầu thời điểm, chung quanh người chơi rối rít biểu thị chúc mừng. Ngạo mạn, đại lão có 9 gan loại. Vị kia người chơi để ăn mừng. Còn trực tiếp mang cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu nhảy một đoạn. Michael, Jackson vũ đạo. Trả lại hắn nương có bối cảnh âm nhạc phối nhạc, loại này phương thức ăn mừng người ở bên ngoài xem ra. Giống như là cái gì cổ xưa trong bộ lạc nghi thức hiến tế. Bị các nhà chơi bao vây lại vị kia nhỏ yếu vừa đáng thương yêu tinh thương nhân chính là bị hiến tế. Người mà lập pháp sư cử động mang chung quanh người chơi ánh mắt hấp dẫn tới. Xem bọn hắn điệu bộ này. Lão pháp sư tiếp tục quỳ lời nói sẽ chạy đến Giang Kiều bên cạnh múa hát tưng bừng. Ở ngươi chơi môn vĩnh viễn sẽ không bỏ qua sự vật liệt biểu bên trong. Ẩn tàng nhiệm vụ này một tồn tại xếp hạng vẫn còn rất cao. Vĩ đại phệ thần, Người nhất định phải đáp ứng trước, sẽ không ăn ta. Lão pháp sư thanh âm nghe vẫn run rẩy không thôi. Người quỳ cũng không có biện pháp ngăn cản ta ăn ngươi. Giang Kiều bây giờ cùng Hải Lam cùng chung thần cách, miễn cưỡng có thể cũng coi là nửa phệ thần thần. Nội chú ở lão pháp sư trên người cái kia tháp linh suy tư một hồi. Phát hiện Giang Kiều lời nói hình như là như vậy một cái đạo lý. Vì vậy hắn ở Giang Kiều nhìn soi mói, nằm đi xuống, thật là mặt hướng mặt đất nằm trên đất. Khả năng hắn đã không nghĩ ra ngoại trừ quỳ trở ra lợi hại hơn quỳ bái tư thế đi. Cho nên chỉ có thể nghĩ tới đây loại đầu dạp xuống đất tư thế. Được rồi, ngươi đứng lên ta sẽ không đem ngươi là cho nàng. Giang Kiều đã không biết nên nói gì. Trong đầu nghĩ là đa nguyên vũ trụ thần tộc có phải hay không đầu cũng thiếu một cái trải qua. Lão pháp sư lập tức đứng lên. Ở đứng lên trong nháy mắt còn xoay đến chính mình eo. Giang Kiều rõ ràng nghe lão pháp sư phần eo phát tới xương cốt tiếng nổ. Có thể phụ thân ở vị lão pháp sư kia trên người tháp linh hồn nhiên không biết. Hắn vẫn mặt đầy khẩn trương nhìn Giang Kiều. Giống như là học sinh tiểu học ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm mặt đầy nghiêm túc thầy chủ. Nhiệm như thế, đầu tiên ta đối với đem ngươi biến thành Hải Lam bữa ăn tối cũng không có hứng thú. Chúng ta tới đây trong chỉ là đơn thuần vì thông quan thực tập tháp. Giang Kiều lúc nói những lời này sau khi vẫn có một chút như vậy chột ra. Nếu như vị diện này thủ tháp chân người đủ suy yếu lời nói, Hải Lam có thể sẽ thừa dịp Giang Kiều không chú ý trực tiếp động đũa. Có thể vị diện này cùng trước xâm phạm vị diện bất đồng. Xâm phạm vị diện tương đương với một hồi khoái san. Vị diện này lại tương đương với một cái vườn rau xanh. Các nhà chơi là phụ trách cắt món ăn nhân. Vị này thủ tháp nhân chính là phụ trách trồng rau. Nói tóm lại chính là có kéo dài phát triển khả năng. Ngài nói là nói thật, tháp linh tựa hồ có nào đó tương tự độc tâm thuật như thế năng lực. Nàng nói tới chỗ này dừng lại chốc lát, ánh mắt yên lặng nhìn một cái Giang Kiều bên người bay Hải Lam. Cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí nói, ta thật ra thì có thể để cho ngài tạo vật tiếp tục. Tìm tòi chỗ ngồi này thực tập tháp, nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Tới. Nhiệm vụ, thỉnh cầu gì? Giang Kiều hỏi, không muốn ăn ta, ngoặc kép, Giang Kiều đoán vị này tháp linh hẳn là thuộc phục độc cơ. Ở Giang Kiều bên người bay Hải Lam đã phi thường khắc chế. Ít nhất nàng không thế nào chảy nước miếng. Không, ta ý là, ta lập tức phải bị ăn sạch rồi. Là được, chính là phệ thần thần khí tức ở. Đang đến gần ta, tháp linh nhất thời bán hội không biết nên làm sao tiến một bước làm ra giải thích. Hải Lam là nghe mặt đầy ngu dốt vòng. Có thể Giang Kiều đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trực tiếp lấy ra hệ thống chi sách. Hệ thống chi sách cái này đạo cụ là người chơi không thể nhận ra. Cũng là không thể đụng chạm. Cho nên Giang Kiều ngay trước nhiều như vậy người chơi mặt cầm đi ra không có bất cứ vấn đề gì. Quyển này nặng nề đến đủ để trở thành đầu đường đánh lộn sách tham khảo bản bị Giang Kiều mở ra. Tinh đồ trực tiếp ở Giang Kiều trước mặt hình chiếu rồi đi ra. Ở tinh đồ biểu hiện Trung Hải Lam cái đó thần cách mảnh vụn vị diện bắt đầu. Động mà bắt đầu. Nó giống như là bị nào đó kêu như thế hướng Giang Kiều chỗ tháp cao vị diện chậm rãi phiêu động mà. Tới. Ở tháp cao vị diện sau khi chính là thánh linh bản thể vị diện. Còn có Lam Tinh, ta các tín đồ hẳn là cảm giác được ta tồn tại. Muốn tới tìm ta hành hương đi. Hải Lam nói, hành hương cái gà mà. Bọn họ là muốn xâm phạm vị diện này. Thông qua nơi này trực tiếp xâm phạm thánh linh thế giới trò chơi. Giang Kiều đầu ngón tay nhẹ. Điểm một cái Hải Lam thần cách mảnh vụn vị diện. Vị diện dấu hiệu ký hiệu là màu đỏ thắm đối địch quái vật công thành. Việc này động phiên bản đổi mới được cũng quá nhanh. Không đúng, dự trù đến thời gian 15 ngày sao?